Chương 192-193, giáo y y vừa dứt lời, Trình Tuyết nhất thời mong đợi hướng Tư Hạ nhìn lại, những nữ sinh khác cũng tất cả đều không nỡ bỏ đi. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, nàng một đường đem người này vượt qua đến, cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi, chắc chắn hắn không việc gì sau, liền chuẩn bị thiểu sờ sờ lách người. Rõ ràng nơi này không phải là chỗ ở lâu. Ai ngờ, bên này nàng mới vừa bước ra một bước, chỗ cổ tay liền đột nhiên căng thẳng. Một giây kế tiếp, nàng vừa cúi đầu, liền thấy được một cái trắng non tới cơ hồ trong suốt tay, thật chặt níu lấy vạt áo của nàng. Mà hẹp hẹp trên giường bệnh, thiếu niên đang dùng một bộ bị ném bỏ một dạng ánh mắt tố cáo mà dòm nàng. Ngươi đi đâu Diệp Hoàn Hoàn, đệt đủ rồi a ngươi cái này vai diễn tinh Tư Hạ cứ như vậy duy trì dắt Diệp Hoàn Hoàn ống tay háo tư thế, ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng những nữ sinh khác, các ngươi, đi ra ngoài. Tại sao như vậy a? Tại sao lại là Diệp Hoàn Hoàn cái này người xấu xí? Ghét các nữ sinh thấy vậy từng cái giận đến dậm chân, nhưng nam thần đều lên tiếng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa trách móc một bên lần lượt rời đi. Mà Trình Tuyết thân hình khẽ run mà đứng ở mép giường, trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhìn về phía trên giường bệnh Tư Hạ từng chữ mà mở miệng hỏi, Tư Hạ ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm gì không cần nói cho ta? Ngươi thật sự yêu thích bên trên lệnh cái này người xấu xí rồi Tư Hạ hai con ngươi nhất thời hiện lên lau một cái lanh ý, thu hồi lời nói ban nãy của ngươi. Trình Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, thu hồi lời nói ban nãy của nàng chẳng lẽ ý của Tư Hạ là hắn cũng không thích Diệp Hoàn Hoàn sao? Nàng cũng biết không có khả năng Tư Hạ làm sao có thể thích Diệp Hoàn Hoàn, nhất định là có cái gì ẩn tình kết quả. Nàng mới vừa nghĩ như thế, liền nghe được Tư Hạ từng chữ mà mở miệng nói. Nàng không phải là xấu xí. Trình Tuyết quả thật là giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Tư Hạ ta xem ngươi thật sự là điên rồi Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Trình Tuyết dùng sức đem bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn đụng ra chạy ra ngoài. Diệp Hoàn Hoàn muốn đuổi theo, nhưng ống tay áo lại bị gắt gao kéo, chỉ có thể tuyệt vọng đưa dài tay. Ai, khác đừng bỏ lại ta một người A thân chương 193, làm sao lại nói không tin đây đế đô, Tư Thị Tập Đoàn. Hứa Dịch nhận một cú điện thoại sau, hơi biến sắc mặt, vội vàng gõ tổng giám đốc cửa phòng làm việc, cửu gia, mới vừa trường học gọi điện thoại tới, nói là Tư Hạ thiếu gia mắc bệnh Tư Dạ Hàn nghe vậy, theo một nhóm tài liệu bên trong ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mở miệng, chuẩn bị xe. Phải Hứa Dịch lộ ra trong dự liệu vẻ mặt. Tư Hạ thiếu gia quá mức nghịch ngợm phản nghịch, ai cũng không còn được, ngay cả hắn lời của cha mẹ cũng không nghe, cho nên lão phu nhân cố ý dặn dò ông chủ nhiều hơn trông nom. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ông chủ nhẹ thì muốn gánh trách nhiệm, nặng thì thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi. Thanh Hòa chỉ có hiệu trưởng cùng số rất ít mấy cái lãnh đạo cao cấp biết thân phận của Tư Hạ. Nghe Tư Dạ Hàn lại muốn tự mình tới, hiệu trưởng thật sớm liền tại thiên môn chờ, đám người tới, tự mình dẫn hắn hướng phòng y tế đi tới. Em đẹp làm sao sẽ biết mắc bệnh? Một bên Hứa Dịch hỏi. Hiệu trưởng lau mồ hôi, sợ bị trách cứ chiếu cô không chu toàn. Vội vàng trả lời, chuyện này cái này là bởi vì diễn tập thời điểm chịu một chút kinh sợ bị kinh sợ hù dọa. Hứa Dịch không hiểu, diễn tập thời điểm có thể bị cái gì kinh sợ? Hiệu trưởng thần sắc khó xử trả lời, nói là với hắn đối với vai diễn cô bé kia, tướng mạo dường như có chút dọa người. Hứa cô bé kia sẽ không phải là Diệp tiểu thư đi? Người như thế nào đây? Tư Dạ Hàn mở miệng. Bây giờ đã không có đáng ngại, chỉ là có chút lên cơn sốt, chính đang vô nước biển. Thanh Hòa, phòng y y tế. Tất cả mọi người đều đi sau, trong phòng y y vụ liền chỉ còn lại có Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Hạ ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ống tay áo một mực bị nhéo không thả, không có cách nào Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể mở miệng, làm sao muốn cùng ta lại đi một lần rừng cây nhỏ? Vốn là nhìn hắn bệnh không ngủ ổn nghỉ kích thích hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, vốn là nắm chặt nàng không buông ngón tay nhất thời vèo một tiếng rụt trở về. Diệp Hoàn Hoàn đối với hiệu quả rất hài lòng, thu tay về nói, nên nói ta tối hôm qua đã nói rất rõ, khác đừng uổng phí sức lực rồi. Bên này Hứa Dịch cùng ông chủ nhà mình mới vừa đi tới phòng cứu thương cửa, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, thanh âm này lại hình như là Diệp Hoàn Hoàn không xong nàng làm sao cũng ở đây. Hứa Dịch biến sắc, theo sát liền nghe được trong phòng truyền đến âm thanh kích động của Tư Hạ, Diệp Hoàn Hoàn ngươi thật sự yêu thích Tư Dạ Hàn? Hứa Dịch nghe được vấn đề này, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Làm sao tới như vậy? Không phải lúc là hắn quá sơ sót, biết rõ Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Hạ tại một trường học, sớm hẳn là trước xác nhận tình huống của bên này. Bên trong nhà, Diệp Hoản Hoản thở dài một cái thật dài, ta đều nói 800 lần, ngươi rốt cuộc còn phải ta lặp lại bao nhiêu lần ta đối với ngươi cựu thúc tình so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt đủ chưa cửa hứa nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mà tại 100 độ xuân thể thần nghỉ ẻn chuyện com và hù họ chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng đã bạo đến chương 500. Ai chưa đọc vào đọc đi vờ ép mờ bờ cờ nào chuyện com ngoả khổ ẻ tì y ở tuồng đời y ở đã bạo đến chương 545 rồi.